Em thuộc về tôi, chương 29, Valentine, góc truyện audio.com, .. 6:30 sáng tại biệt thự nhà nó, chết rồi, muộn học mất rồi, nó hấp tấp lao từ trên giường phi vào phòng tắm làm VSCN. Hắn đang yên tĩnh làm đồ ăn trong bếp đột nhiên nghe thấy tiếng chân voi chạy rầm rầm từ trên nhà phi xuống, hắn bước tới phòng chính dựa lưng vào tường nhìn ngắm nó đang loay hoay đeo cặp sách. Em làm gì vậy? Hắn cười khẩy nhìn nó. Sao giờ này anh còn ở nhà? 6:30 rồi đó, muộn học rồi. Nó cuống cuồng nói, stop, hắn bắn luôn tiếng anh biết bây giờ là 6:30 nhưng hôm nay đâu phải đi học. Hắn nâng gọng kính nhìn cô vợ, cô phải đi học, nó ngơ ngác nói lại câu hắn vừa nói, hôm nay là chủ nhật cô nương ơi. Hắn phì cười nhìn nó nói, ai, làm em cuống hết cả lên, nó uể oải quẳng cái cặp xuống ghế sofa, rồi cũng thả mình xuống ghế nghỉ ngơi luôn. Hắn cười cười rồi đi vào bếp bưng đồ ăn lên đặt xuống bàn. Đúng là đồ ngốc, hắn nói xong liền đưa tay ra búng một cái vào trán nó. Anh mới ngốc, nó phụng phịu nói, thôi ăn đi, dù gì cũng dậy rồi tí anh đưa đi chơi. Hắn nhéo vào cái mũi của nó, thật á, nó hớn hở cười tít mắt tay cũng cô quên nhiệm vụ gỡ tay hắn ra khỏi mũi. À ra bảo anh biết hôm nay là ngày gì cô, nó hớn hở nói, cô, hắn lạnh lùng đáp trả. À anh, nói chuyện với anh thật mất hứng quá đi. Nó bĩu môi lại, vậy em nói xem hôm nay là ngày gì. Hắn lấy dĩa đút cho nó một miếng thịt, cô nói đâu, bí mật. Nó cười rạng rỡ nhìn hắn, mà sao hôm nay anh lại đeo kính. Nó thắc mắc nhìn cái kính trên mặt hắn, ngẫu hứng, hắn trả lời ngắn gọn, công nhận nha, đeo kính vào nhìn handsome cool hẳn. Nó bịt mồm lại ngăn cho bản thân cô cười thành tiếng. Dĩ nhiên, anh là đẹp nhất rồi. Hắn tự đắc đưa tay lên vỗ ngực mình, tự luyến, nó buông một câu thẳng thừng khiến hắn cứng họng, em mới nói gì hả? Hắn quay lại lườm nó bằng nửa con mắt, em có nói gì đâu? Nó đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn làm ra vẻ mình vô tội. Lâu nay anh cô dậy nên em được nước làm tới rồi đúng cô? Hắn cười nham hiểm tiến về phía nó, cô em rất là ngoan, nó đứng bật dậy hét lên rồi cầm cái cặp chạy lên phòng. Đồ ngốc, hắn ôm mặt che đi cái sự ngại ngùng của mình. Mặt dày như anh mà cũng biết xấu hổ ạ, cốc cốc. Hắn đang loay hoay dọn dẹp trong bếp thì tiếng gõ cửa vang lên, nó lúc này cũng từ cầu thang đi xuống, đồng phục giờ cũng được thay ra thành áo bông đen cổ rộng và quần legging đen. Tới ngay, nó đi từ cầu thang ra cửa chính, yo, nhỏ Kiều đứng sẵn ở ngoài đợi hai đứa nó. Sao MN tới đây? Nó nói rồi kéo cửa lớn cho tụi bạn vào, dù bà đi chơi nè, Băng Nhi cười hớn hở. Đi chơi á, tôi cũng vừa thay quần áo chuẩn bị đi chơi đây. Nó vui vẻ quay lại nhìn hắn, đợi chút anh thay đồ đã. Hắn như hiểu ra ý nó liền đi lên phòng thay đồ. Tại công viên nước, tại sao Valentine năm nay lại vào đúng mùa đông vậy? Nó than vãn, trách sao được trời định rồi cô thay đổi được nữa đâu. Nhỏ Kiều vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, nơi này tới nơi kia cô ngừng. Tới rồi kìa, Băng Nhi huých tay nó với Kiều. Hôm Kiều đi ra đây với bạn một chút tí quay lại. Nhỏ Kiều hí hửng đút cái gì đó vào tay Băng với nó rồi chạy đi. Dương ca chúng mình đi ra kia mua nước đi. Băng Nhi cô trần trừ nói xong liền kéo Dương đi luôn. Tình huống gì đây? Hắn như có phần hiểu ra ý đồ tách nhóm của tụi nó. Đi theo em, nó hí hửng nói, em lại định làm trò gì nữa đây? Hắn sờ lên cái tay của nó đang che mắt hắn lại. Cứ theo em rồi sẽ biết, nó bịt mắt hắn bằng một cái khăn rồi dẫn đi. Anh mở mắt được chưa? Hắn hỏi, góc truyện audio.com, khoan đừng cởi khăn vội, nó cầm công tắc bên cạnh chặt ở trong tay rồi mới dám bỏ khăn che mặt của hắn ra. Cái khăn vừa rơi xuống đã khiến hắn ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt hắn là một ngọn núi cao nhìn xuống là những ngôi nhà xếp tầng, hai bên cạnh là một đám cỏ cây được bao phủ bởi dây đèn LED, ở chỗ nó và hắn đứng có một cái cây được cắt tỉa thành hình trái tim dựng thẳng, bên dưới là những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Em làm cái này sao? Hắn cười hiền nhìn nó. Ôm, anh thích cô, nó ngượng ngùng hỏi hắn, cô, hắn im lặng một chút rồi lên tiếng, mà là rất thích, hắn nở nụ cười làm lộ ra hai cái răng khểnh và núm đồng tiền. May quá đi em còn nghĩ anh sẽ cô thích khoa trương quá. Nó đưa tay đặt lên ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là Valentine, hắn nói, đúng vậy em muốn làm một cái gì đó cho anh vào ngày Valentine. Nó ngượng ngùng nói, anh chỉ cần em là đủ rồi, hắn mỉm cười nhìn nó. Em tưởng anh đã quên ngày hôm nay, nó chợt nhớ ra ngày hôm nay đã hỏi hắn về vụ Valentine mà hắn một mực cô thèm nhớ. Anh làm sao có thể quên được ngày hôm nay cô những là ngày Valentine mà còn là kỷ niệm cưới của hai chúng mình. Hắn mỉm cười rồi quỳ xuống, lấy một chân làm trụ để quỳ. Anh cũng có một món quà muốn tặng em. Hắn nói rồi móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Nó như cô tin vào mắt mình, nhìn chiếc hộp trong tay hắn nó cô khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc. Trà Vi, em có đồng ý lấy anh làm CK cô? Hắn mỉm cười mở chiếc hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn đính pha lê, trên mặt đá còn có khắc hai chữ bệnh viện EM, em đồng ý, nó cô ngăn được giọt nước mắt của mình, nước mắt này cô phải vì đau buồn hay khổ tâm mà là nước mắt của sự hạnh phúc và vui vẻ. Hắn mỉm cười đeo chiếc nhẫn lên tay nó rồi đứng dậy đặt lên môi nó một nụ hôn, bao nhiêu thứ tình cảm khó nói này đã được truyền qua nhau bằng nụ hôn ấm áp và hạnh phúc. Tay nhỏ của hắn linh hoạt nắm lấy tay nó rút ra một vật nhỏ nhắn gì đó, đèn led từ hai bụi cây bên cạnh và cây trái tim nơi nó và hắn đứng đột nhiên phát sáng lên, hóa ra nãy giờ nó chần chừ là do cô biết có nên bật sáng cái đèn này lên cô, giữa bầu trời đêm đầy sao có hai con người hạnh phúc đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Về phía Dương và Băng Nhi. Đi theo em, Băng Nhi kéo Dương đến một thảm cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng dưới màn đêm lại có vài bông hoa bồ công anh bay lượn trong gió. Ba đứa em lại định bày trò gì đấy? Dương nhìn Băng nói, hôm nay là Valentine em muốn tặng anh hai thứ. Băng Nhi ngại ngùng nói, là gì vậy? Dương hỏi, thứ nhất là sô-cô-la em cùng hai nhỏ kia làm vào tối hôm qua. Băng Nhi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ phảng phất mùi sô-cô-la. Là tự em làm sao thơm lắm? Dương nói xong liền mở hộp kẹo ra ăn thử một cái. Rất ngon, anh rối rít khen nhỏ. Thật sao, Băng Nhi hí hửng cười tươi. Vậy cái thứ hai, Dương nói, cái thứ hai. Cái đó, Băng Nhi ngập ngừng cô dám nói. Cái thứ hai hãy để anh nói hộ cho. Dương mỉm cười nhìn Băng. Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào quá gần gũi ngoại trừ Vi và Kiều, anh luôn cho rằng hai đứa nó là những đứa em gái bé nhỏ của anh rất kiệm lời khi ở gần con gái nhưng kể từ khi quen em, anh đã thấy được con gái cũng cô tới nỗi quá tệ, em cho anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, và mỗi khi ở gần em anh chỉ muốn được chạm vào em nhiều hơn, khi ở xa thì chỉ muốn được gặp em thật nhanh, anh có biết có phải anh là con người kỳ quặc trong mắt em hay cô nhưng anh chỉ muốn nói một điều rằng, anh yêu em. Góc truyện audio.com Câu nói vừa dứt Dương đã kéo Băng lại hôn lên đôi môi mềm mại và ngọt như kẹo của cô, Băng thì cứ đứng im lặng ở đó mặc cho anh hôn những lời anh vừa nói ra cô vẫn chưa kịp định hình được, bây giờ anh lại còn hôn cô khiến cô bối rối lại càng bối rối hơn. Về phía Kiều, nhỏ đang lang thang trên chiếc cầu nhìn ra trung tâm thành phố, một mình bước đi trên cây cầu lòng cảm thấy hơi cô đơn, cô tự ngẫm lại tình cảm của chính mình sao lại bi thương tới vậy, cứ thả hồn theo gió mãi thì đèn hai bên cầu thắp sáng lên đưa cô về với hiện tại. Kiều Anh, tiếng nói thân quen vang lên cô quay đầu lại nhìn người ở phía xa xa kia, vì đèn led hai bên hắt vào nên cô thể nhìn rõ được người đứng trên cầu là ai. Phong, Kiều Anh nói, dù có thế nào thì giọng nói của Phong cũng đã in đậm trong tâm trí Kiều. Là tôi, Phong tiến về phía nơi nhỏ đang đứng tay cầm một bó hoa. Có chuyện gì, Kiều nói, chuyện về Huyền Huyền bà đã hiểu nhầm tôi rồi. Phong trầm ngâm trả lời, nếu là chuyện đó thì tôi đi trước. Kiều quay lưng đi thẳng nhưng bị giọng nói của Phong làm chôn chân ở đó. Thực ra trước giờ tôi cô hề yêu Vi, tôi làm vậy là để bà ghen, Huyền Huyền cũng là một quân cờ của tôi và Gia Bảo cô ta vì tiền tài mà muốn chiếm lấy Gia Bảo, kế hoạch của cô ta bị phá hủy cũng do tôi và Gia Bảo dựng lên, cái hôm ở trên núi khi bà tỏ tình tôi rất muốn đồng ý nhưng vì thực hiện kế hoạch tôi cô thể nói được khi bà chạy đi bà có biết tim tôi đau thế nào cô, tôi luôn muốn được nói với bà dù chỉ một lần, nhưng ông trời lại cô đáp ứng yêu cầu cho tôi. Phong tuôn một tràng nói với Kiều. Vậy ông nói đi, điều mà ông muốn nói là gì? Kiều kìm nén cô cho nước mắt rơi ra. Điều mà tôi muốn nói là, Phong im lặng một lúc rồi lên tiếng. Anh yêu em, lời tỏ tình chôn vùi trong tim bấy lâu nay đã được truyền đạt tới tai người mà cậu yêu. Nước mắt bất chợt cô kìm được mà lăn ra nhỏ quay lại chạy tới ôm chầm lấy anh, hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng đặt lên đôi môi nhau một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Tình yêu đôi lúc đâu cần phải nói ra bằng lời, đơn giản là chúng ta cũng có thể lặng lặng bảo vệ và chăm sóc lấy người mình yêu. Cách chương.